mà không phải là cô ta thành thực với Diêm Đằng đến mức nào, giữ mình đến mức nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net